Chương 250, đừng chạy, ăn thịt thịt. Tiêu Như Hàm gãi gãi mái tóc của mình, sau đó yếu ớt nói, lực lực đạo không có nắm giữ tốt, không cẩn thận giết chết cá nhân. Ngươi vị Vân Hải phẫn nộ chỉ Tiêu Như Hàm, sau đó không thể làm gì để tay xuống cánh tay giết người không quan trọng, ngươi nhớ rõ mình thân phận là được, không muốn cho vị Ương Cung bôi nhỏ. Vị Ương Cung mới lên cấp 3 vị thiên phú nghịch thiên đệ tử, trước mắt là mục tiêu công kích, thậm chí đều bị Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông chỗ chú ý, thời gian này tuyệt đối đừng gây chuyện thị phi, giết người thôi, ngươi mình không thể giải quyết. Vị Vân Hải nói một câu, sau đó chuyên tâm tô tô vẽ vẽ. Cái kia muốn là dễ giải quyết cũng không tìm tông chủ đại soái hoa ngài nha. Vị Vân Hải dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Vị Ương Cung thất trưởng lão đều không giải quyết được ngươi, chẳng lẽ giết cái gì có quyền có thế người? Khụ khụ, Tiêu Như Hàm vội ho một tiếng, lấy ra một cái đại đùi gà đưa cho vị Vân Hải. Tông chủ đại nhân ngài ăn đùi gà. Không ăn nói, ngươi giết người nào cái kia Lâm An Thành thành chủ chi tử. Lạch cạch, vị Vân Hải bút lông trực tiếp ấn gây mất. Ngươi cái này vô pháp vô thiên nữ nhân. Vị Vân Hải đi tức nổ tung chỉ Tiêu Như Hàm. Vị Ương Cung đương nhiên không sợ nho nhỏ hoàng gia, coi như lại thêm 100 cái hoàng gia đều không có việc gì, treo lên đánh. Nhưng là cái này khái niệm là không giống nhau đó à, giết con của bọn hắn, bọn họ đối ly à. Cái này hoàng gia có thể vênh vang đắc ý đến bọn họ Vị Ương Cung kiếm chuyện, bọn họ còn không thể hoàn thủ bọn họ cây to đón gió. Xảy ra chuyện gì toàn bộ đại lục đều chú ý tới bọn họ, là muốn theo đạo lý đến hành sự ủy khuất khuất. Tông chủ nồi lớn nổi, ngươi đến thay ta làm chủ. A là hắn trước hết giết ta, ta mới muốn giết hắn. Nếu như Trần Mạch biết vẫn là sẽ cảm động. Cái này Tiêu Như Hàm vờ ơ y ma đem chuyện này hướng nàng trên người mình ôm. Quốc phục đệ nhất tốt sư phụ A giết ngươi. Vị Vân Hải bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Hắn cảnh giới gì, ngươi cảnh giới gì, hắn chẳng lẽ không nhận biết ngươi? Chung quanh nơi này có mấy người không biết ngươi? Thất trưởng lao hắn chả dám giết ngươi nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất nói, tốt ta, là cái kia tiểu mạch mạch đâu, hắn ra ngoài giúp ta mua tiên tử túy, sau đó cùng cái kia hoàng gia chi tử có mâu thuẫn. Tông chủ ngài cũng biết cái kia hoàng gia chi tử hành động có bao nhiêu ác liệt, hắn muốn giết ta thân yêu tiểu mạch mạch ta cái. Kia thân yêu tiểu mạch mạch cũng là một chút giật giật tay sau đó đem người ta giết chết, cho nên ngài muốn làm chủ A cái này Trần Mạch cũng quá vô pháp vô thiên, vừa mới trở thành trưởng lão đệ tử ngày đầu tiên, cái này liền cho ở cũng còn không có an bài tốt thì giết người ta. Vị Ương Cung dung không được tôn này đại phật. A ngài xác định? Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó nói, cái kia ba vị thiên phú đỉnh cấp nữ hài thế nhưng là tiểu mạch mạch muội muội A, tiểu mạch mạch muốn là đi. Các nàng ngài cảm thấy còn có thể lưu sao? Vị Vân Hải gọi là một cái khó chịu. A cái này tờ mở vốn là vị Ương Cung một cái gây chuyện thị phi chủ liền đã không chịu nổi, hiện tại lại nhiều mấy cái này bây giờ bất thành các nàng cũng không thích hợp ta. Vị Ương Cung siêu cấp thực lực mặt mũi có thể so sánh những thứ này trọng yếu được nhiều, thực sự không được chỉ có thể để bọn hắn đi hướng những địa phương khác, bất kỳ địa phương nào đều nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Ngươi lão bất tử, ngươi làm thật tuyệt tình như thế. Tiêu Như Hàm chỉ vị Vân Hải, làm càn được ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Tiêu Như Hàm tức giận nói ra, việc này ngươi tự mình giải quyết đi, ta Vị Ương Cung sẽ không có bất kỳ nhúng tay, tuy nhiên bản tôn cũng rất muốn lưu bọn họ, nhưng đến cùng có thể hay không để bọn hắn giữ lấy, xem thiên ý đi. Tiêu Như Hàm gãi gãi mái tóc, có thể, đây là bọn họ trước muốn giết tiểu mạch mạch đó. A ngài cái này đều không giúp. Vị Vân Hải lắc đầu, ngươi xem đó mà làm thôi, trở về đi. Móa, Tiêu Như Hàm đem cái kia đại đùi gà cầm lấy. Được, cái kia bản tiên nữ muốn làm gì ngươi cũng đừng quản, chỉ cần không nguy hại đến vị Ương Cung, ta không sẽ quản. Vô tình vô nghĩa lão nam nhân đáng đời đến bây giờ đều là độc thân, Chu Nam giúp ngươi cả một đời không đụng tới nữ nhân. Tiêu Như Hàm sau đó thở phì phò đi ra ngoài. Ngươi vị Vân Hải thở dài một hơi đối với hắn vị Ương Cung tới nói, Trần Mạch, ba cái nha đầu gia nhập là một trận tạo hóa. Nhưng ra chuyện thế này cũng không có cách nào, dù sao vị Ương Cung bị người khắp thiên hạ chỗ chú ý đến. A hắn chỉ cần có bất kỳ xử lý chỗ không ổn, đối vị Ương Cung tới nói, lại là một chàng thai nạn. A Đinh Hoan nên đi vào thiên lâm ngủ một giấc, không có mấy cái giờ, Lâm Khả Hân liền cho Trần Mạch đưa cơm, thuận tiện Trần Mạch cũng tỉnh. Trần Mạch ca ca, ta nghe nói ngươi gia nhập vị Ương Cung A, đây chính là bát đại siêu cấp thế lực một trong đây. Trước bàn, Lâm Khả Hân trông cằm nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Làm sao ngươi biết Ngô Trần Mạch ca ca hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, hiện tại Trần Mạch ca ca coi như đi ở đâu, vong thượng đều sẽ có người công bố vị trí của ngươi. Trần Mạch, cho nên nói, rêu rao kỳ thật cũng không phải quá tốt nhưng không quan trọng. Khả Hân ngươi hiện tại ở đâu? Một bên Khả Hân cũng không biết ai, trước một bên soát cấp một bên nhìn nha. Trần Mạch nhẹ gật đầu, thân là người chơi, Trần Mạch không phải rất lo lắng nàng. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch liền online. Trong viện, ba cái nha đầu ngay tại vui vẻ đuổi theo một cái xinh đẹp tiểu bạch hồ, Cái kia tiểu bạch hồ trong mắt to viết đầy ủy khuất cùng sợ hãi, đừng chạy ăn thịt thịt tiểu duyên mai thanh mai khí hô một tiếng. Chân mạch, chơi ạ, hiện tại mấy cái này nha đầu nhìn cái gì đều là ăn. Chờ chút, đây không phải tam trưởng lão sùng vật sao? Tam trưởng lão cũng là triệu ảnh mộng đích sư tôn, cái này bạch hồ tựa như là một cái tiên linh cấp sùng vật đi, thật lợi hại, làm sao trầm luân thành thê thảm như vậy xuống chàng, đây là ở đâu bên trong bị các nàng ba cái nha đầu cho bắt được tiểu nhu. Chân mạch đối với một bên long tiểu nhu vẫy vây tay. Sau đó nàng vui vẻ chạy tới. Đại ca ca. Vị tỷ tỷ kia đâu, nô không biết ai, chưa từng tới. Long tiểu nhu lung lay cái đầu nhỏ. Chân mạch khỏe miệng co giật một chút. Không thể nào, cái này Tiêu Như Hàm còn thật vừa chạy thì chạy mất dạng, a đến cũng không tới a, hố cha hắn muốn đổi tông môn đi, chúng ta đi tìm cái địa phương soát cấp đi. Tuy nhiên gia nhập tông môn, nhưng chính sự vẫn không thể quên, đi soát cấp sau đó tiểu duyên cùng thủy thủy buông tha cái kia linh hồ, chạy hướng về phía Trần Mạch, theo Trần Mạch đi ra ngoài. Cái này vừa tốt đi đến Vị Ương Cung xuống núi địa phương, Trần Mạch liền thấy khí thế hung hăng hơn 10 vị cường giả xông lên Vị Ương Cung. Trần Mạch đâu, đi ra cho ta. Trần Mạch một người đàn ông tuổi trung niên tức giận gầm thét, về phần bọn hắn làm sao biết Trần Mạch tên, hiển nhiên là có người chơi lộ ra. Trần Mạch sau đó sửng sốt một chút, điều này hiển nhiên là hoàng gia người chuồn mất, vẫn là nguyên lai là hoàng thành chủ a, đã lâu không gặp, chẳng biết tại sao như thế tức giận á. Vị Vân Hải cười đi ra.